Vào cuối tháng 9, làn gió nhẹ bên hồ Yêu Siêu khẽ lan tan. Giang Trạch cười lớn, đêm nay cùng Diêm Vương cười đi. Cách chương.